Thập niên 60 xuyên thành em dâu boss phản diện. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Tịch Ngạn Nam chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, thậm chí trái tim cũng đau nhói vì sự bất ngờ quá đột ngột này. Anh ta chưa bao giờ nghĩ, áp lực sâu nhất dưới đáy lòng mình, cảm giác bị cả thế giới hắt hủi, lại đến một ngày được công nhận cũng may. Người đồng ý với anh ta là người nhà mà anh ta quan tâm nhất và ít muốn làm tổn thương nhất. Cha anh ta là một thợ săn ở thôn bên, nhưng khi anh ta 3 tuổi, cha gặp gấu mù, không thể sống sót trở về. Mẹ đã một mình nuôi anh ta trong nửa năm, bà ta không thể chịu đựng được cuộc sống khó khăn nên bỏ chạy lấy mình. Cho nên trước khi 6 tuổi, trong 2 năm rưỡi, anh ta lang thang ở mấy thôn lân cận, ăn cơm nhiều nhà, mãi cho đến khi anh ta 6 tuổi, khi đánh nhau với đám trẻ con trong thôn lớn hơn anh ta vài tuổi để giành trứng gà, thì được cậu bé 11 tuổi đã trưởng thành tuấn tú Tô Đông nhặt về. Nói về Tô Đông, thực sự từ nhỏ đã là con nhà người ta, sạch sẽ, ngoan ngoãn, học giỏi, lễ phép, đẹp trai. Mọi lời khen có vẻ hợp lý khi áp dụng cho anh ấy. Trái ngược với Tịch Ngạn Nam, Tô Đông lớn lên dưới sự ca ngợi của mọi người. Anh ấy là đứa trẻ duy nhất trong trấn bọn họ thi đậu đại học trong mấy chục năm gần đây, còn là trạng nguyên của tỉnh. Một Tô Đông xuất sắc như vậy hoàn toàn không ghét bộ dạng bẩn thỉu như ăn mày của đứa nhóc. Anh ấy nắm tay nho nhỏ của Tịch Ngạn Nam, tỏ rõ quyết tâm coi đứa em trai này như người nhà của mình. Có lẽ là bởi vì giây phút nắm tay qua ấm áp, có lẽ là bởi vì kinh ngạc chàng trai Tô Đông ngay từ cái nhìn đầu tiên, Tịch Ngạn Nam nhỏ bé lớn lên như sói con, để được ở bên người anh trai khắc cốt ghi tâm này, như thể theo bản năng, anh ta chủ động trút bỏ sự thù địch khắp người, chỉ hy vọng bản thân ngoan ngoãn hơn nữa, để anh ta có thể mãi ở bên người anh trai đẹp trai kia. Người nhà họ Tô rất tốt và ấm áp, ngay cả bác gái Vương Quế Chi ngoài miệng luôn ghét bỏ anh ta nhưng không thực sự khiến anh ta bị tổn thương chút nào, mùa màng bội thu còn cho anh ta đồ ăn ngon. Vì vậy, dần dần, anh ta yêu gia đình này, không còn giả vờ ngoan ngoãn nữa, cố gắng từng bước giải phóng bản chất của mình, sau khi chắc chắn mình sẽ không bị gia đình ghét bỏ, cũng hoàn toàn coi mình như phần trong nhà này. Chỉ là, với Tô Đông không giống nhau. Khi còn bé anh ta không biết sự đặc biệt này là gì, chỉ là theo bản năng muốn đến gần người kia, như thiêu thân lao vào lửa. Anh ta đã từng cho rằng đó là niềm khao khát ánh sáng của một người đã ở trong bóng tối lâu dài, mãi cho đến khi năm 15 tuổi, sau khi bọn con trai kể những trò đùa tục tĩu, thì ở trong mộng, người anh ta đã ôm trong ngực chính là Tô Đông. Lúc đó chàng trai trẻ Tịch Ngạn Nam mới biết được tình cảm của anh ta với Tô Đông là gì. Đương nhiên anh ta biết loại cảm giác này bị người khác phỉ nhổ, nhưng lại không cách nào khống chế chính mình, đồng thời lại càng không nỡ kéo một người hoàn mỹ như vậy vào vũng lầy. Bép, bép, Tô Tây lắc người để ngăn muỗi đến gần, đồng thời giơ tay tát mạnh vào cánh tay của anh nhỏ, sau khi đánh thức Tịch Ngạn Nam đang lặp vào cõi tiên, thúc giục. Được rồi, anh nhỏ, nhanh đi tắm đi, trời sắp tối rồi, anh nhìn xem, bị muỗi đốt thành cái dạng gì rồi. Có chuyện gì để mai nói tiếp được không? Em vào phòng đây, trời ơi muỗi nhiều quá, cách chương.